Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 113 giả chết. Hoàn toàn bình tĩnh không xuống, buông trong tay phiến tử. Chủ nhiệm vội vàng đi vào Vương Mai nơi phòng bệnh, cứ việc đã biết kết quả. Nhưng nhìn đến đã hành động như thường Vương Mai khi, hắn vẫn là nhịn không được hung hăng chấn kinh rồi một phen, nếu chính mình nhớ rõ, không sai nói. Vương lão ngày hôm qua còn không thể xuống đất đi. Một ngày một cái dạng à, đây là khác người bệnh nhìn đến sợ là có thể khóc ra tới, thu liễm khởi. Không ngừng cuồn cuộn cảm xúc, tranh thủ Vương Mai đồng ý lúc sau. Khi cách hai ngày, chủ nhiệm lại lần nữa gần gũi quan sát tới rồi giải phẫu lưu lại vết đau, không có. Không có, nơi này cũng không có, làn da một mảnh trơn bóng. Vô luận là ung thư phổi cũng hào, vẫn là vết đau cũng hào, đều giống như chưa bao giờ xuất hiện quá, bình tĩnh. Không cần hoảng, thứ này không thấy cũng thực bình thường, rốt cuộc cá nhân thể chất bất đồng, kết quả cuối cùng cũng không phải đều giống nhau. Cái giám a, chính mình động tay, hắn có thể không rõ kia vết đau đến tột cùng có thể hay không lưu sẹo sao? Nói như thế, liền tính là mới sinh ra trẻ con, cắt ra như vậy thâm một lỗ hổng, liền tính là nàng, hắn sống đến 80 tuổi, kia vết sẹo cũng sẽ bồi nàng, hắn đến 80 tuổi, này rõ ràng đã vi phạm cơ bản y học thường thức ngắn. Ngủn một vòng thời gian, chủ nhiệm tam quan bị chấn hy toái, hắn cả người đều không tốt, hung hăng véo chính mình một phen. Sẽ đau, không phải nằm mơ, khóe miệng mãnh liệt trìu động. Chủ nhiệm đối nhị lão trong miệng học sinh tâm phục khẩu phục, này chỗ nào là trung y học. Này liền huyền học đều không phải. Thẳng đến thần học đi, hắn huyền học phương diện hiểu biết chính là thiếu. Nhưng không đại biểu chính mình liền thường thức đều không có a. Lòng mang cuối cùng một tia mong đợi. Chủ nhiệm run run rẩy rẩy. Thật sự không phải quốc gia phương diện nghiên cứu ra cái gì kiểu mới dược vật. Lấy hai người thân phận, có thể tiếp xúc đến chính mình tiếp xúc không đến đồ vật đúng là bình thường, này thật sự là hắn có thể tiếp thu nhất cực hạn đáp án, nhìn trước mặt cái này trung niên nam nhân. Vương Mai lại một lần nghĩ tới nhiều năm trước ở Tiểu Sơn thôn sinh hoạt chính mình. Nàng lúc ấy cũng là như thế này, hận không thể đem đời này học được vật lý tri thức đều cấp tác trong miệng. Nhai ba nuốt trở lại trong bụng, này không khoa học. Cứ việc không đành lòng, nhưng cuối cùng Vương Mai vẫn là tiếc nuối lắc lắc đầu. Không phải, đến tận đây, chủ nhiệm thế giới quan hoàn toàn sụp đổ, đừng hỏi. Ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, Vương Mai bất đắc dĩ, chính mình thật sự. Không phải lâm vào nào đó ảo cảnh sao? Hốt hoảng đi ra phòng bệnh. Làm nghề y hơn phân nửa đời chủ nhiệm thâm chịu đả kích đám người đi rồi lúc sau. Vương Mai do dự hồi lâu, sau đó chậm rãi đem mộc chế không có việc gì bài phóng tới bệnh nhân phục bên trong, lúc này. Vương Mai có nghĩ tới không có việc gì bài có vượt mức bình thường tác dụng. Nhưng Vương Mai trăm triệu không thể tưởng được, nó sẽ như vậy thần kỳ, vết đau hào, gan cũng tự động bổ toàn. Hơn 70 tuổi thân thể một vòng trong vòng tráng cùng 10 đến 20 tuổi người trẻ tuổi có liều mạng, này con. Chỉ là cái bắt đầu, ai cũng không biết tương lai là cái bộ dáng gì, chính là khởi điểm đều như vậy cao. Về sau lại kém cũng kém không đến chỗ nào đi, trước kia đều là Vương Mai làm nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên, nàng là sắp bị người khác cấp nghiên cứu, chủ nhiệm xem Vương Mai ánh mắt. Lập tức liền phải mạo lục quang, nhìn ra được tới, hắn đối Vương Mai tình huống hiện tại đặc biệt cảm thấy hứng thú, thật sự là không có gì hảo kiểm tra. Hơn nữa tổng cảm thấy đãi ở chỗ này thời gian càng dài, chính mình liền càng nguy hiểm. Vương Mai cùng Triệu Cẩm Thủy thương lượng một chút, thừa dịp chủ nhiệm đi cấp trọng chứng người bệnh làm phẫu thuật công phu. Hai vợ chồng chạy nhanh làm xuất viện thủ tục, cái gì tật xấu đều không có. Lại ngốc đi xuống không phải lãng phí chữa bệnh tài nguyên sao, chờ chủ nhiệm bận việc xong. Được đến chính là hai người rời đi tin tức, trầm mặc hồi lâu. hắn đầy mặt tiếc nuối. Ta còn không có tới kịp khuyên Vương lão vì y học hơi chút hiến một chút thân đâu. Nghe được lời này, bên cạnh y tá trưởng đầy mặt hoảng sợ, chủ nhiệm đây là muốn làm sao? Về đến nhà, Vương Mai Mông còn không có ngồi ổn. Tiếp theo liền nhận được trong viện đánh tới điện thoại, lấy Vương Mai là chủ đạo đầu đề. Không có nàng bản nhân tọa chấn, căn bản là tiến hành không đi xuống, một chúng trợ lý nghiên cứu viên cũng biết Vương Mai bên này. Tình huống, chính là không có biện pháp, có chút mấu chốt địa phương, bọn họ căn bản là lộng không tới a. Nếm thử vài lần điều này đây thất bại chấm dứt, mọi người chỉ có thể căng ra đầu cấp cự lão gọi điện thoại, ngay từ đầu thời điểm. Triệu Cẩm Thủy là không đồng ý thê tử đi. Rốt cuộc bên này mới vừa làm xong giải phẫu, người còn không có nghỉ ngơi đủ đâu, liền tính là cày ruộng lão Ngưu công tác nhiều năm như vậy. Cũng phải nhường nó nghỉ ngơi một chút đi, nhưng là đương đối thượng thê tử kiên định ánh mắt khi. Triệu Cẩm Thủy tức khắc liền không biết giận, nói thật. Nếu đổi thành là hắn, một khi có người nói công trình ra cái gì vấn đề, mà này vấn đề không hắn ở giải quyết không được. Triệu Cẩm Thủy liền tính là bỏ cũng đến bỏ qua đi, tin tưởng thê tử cũng là giống nhau, vạn nhất lại phát bệnh nhưng làm sao bây giờ a? Triệu Cẩm Thủy hiện tại chỉ lo lắng này một vấn đề. Người tuổi cũng không nhỏ, lại có một lần còn có thể khiêng được sao? Vương Mai cũng bảo đảm không được, hẳn là có thể hành đi, nàng thở dài. Này không phải còn có Tiểu Ngư đưa không có việc gì bài sao, cho dù có thứ này cũng không thể bảo đảm ngươi không sinh bệnh a. Giờ này khắc này, Triệu Cẩm Thủy còn không biết chính mình lập một cái bao lớn flex, hai vợ chồng đều coi thường này hai ngón tay khoan tiểu thẻ bài, vội vàng ngồi xe rời đi sau. Không nhiều lắm trong chốc lát Vương Mai liền đến viện nghiên cứu bên này, không cần chờ ta. Ta hôm nay không quay về, cự lão không hổ là cự lão. Như vậy tinh thần liền không phải người thường có thể có, nhìn nàng bóng dáng. Tài xế không cấm lộ ra vài phần kính nể chi sắc. Vương Mai đến thời điểm, toàn bộ viện nghiên cứu đều là kêu loạn, tất cả mọi người tụ tập ở bên nhau, tựa hồ là đang thương lượng cái gì, tới rồi cụ thể số liệu này một khối, bởi vì thật sự là không thể đồng ý, mấy người cảm xúc dần dần trở nên kích động. Chẳng được bao lâu liền đỏ mặt tía tai, hận không thể đương trường đánh lên tới, nghiên cứu viên A vô án dựng lên. Dựa theo ngươi cái này ý nghĩ, vạn nhất thất bại, hậu quả ngươi có thể gánh vác khởi sao? Nghiên cứu viên B trợn mắt giận nhìn, không thử xem như thế nào biết. Nghiên cứu viên C nghiến răng nghiến lợi, vạn nhất tiết lộ, ai phụ trách, ngươi sao? Nghiên cứu viên B không chút nào thoái nhượng. Ta phụ trách theo ta phụ trách, lại không có hạ đại lượng, lui một vạn bước giảng, liền tính là có cái gì không tốt, nơi này phòng hộ thi thố cũng đủ dùng. Ngoặc kép, lẳng lặng nghe xong trong chốc lát, đại khái minh bạch đã xảy ra cái gì lúc sau. Vương Mai lúc này mới ra tiếng, đều đừng xảo, đem các ngươi trên tay số liệu phân biệt điều ra tới cho ta xem, lão đại thế nhưng thật sự tới. Nhìn đến nàng trong nháy mắt, mọi người đầu tiên là trố mắt, tiếp theo bọn họ khí thế biến mất, cả người tức khắc đã bị hổ thẹn cấp vây quanh, nếu bọn họ có thể càng xuất sắc một ít, học càng nhiều một ít, cũng không đến mức kinh động đến Vương lão, ngài không đi làm phẫu thuật. Nhìn Vương Mai hồng nhuận khí sắc, nháy mắt liền hiểu lầm, mọi người có điểm không biết nên nói cái gì hảo, thật lâu sau lúc sau. Bọn họ sôi nổi cắn răng, nhiều nhất 3 ngày, chúng ta nhiều nhất chậm trễ nữa ngày 3 ngày thời gian. 3 ngày lúc sau vấn đề lại giải quyết không được, chúng ta tập thể đi theo mặt trên cáo tội. Quá mất mặt, thật sự, người tâm phúc không có. Hậu quả thế nhưng là như vậy nghiêm trọng, mệt bọn họ phía trước còn vẫn luôn đắc chí, cho rằng này thực nghiệm khẳng định không thành vấn đề, nhưng mà Vương lão lúc này mới rời đi không. Đến hai chú, toàn bộ phòng thí nghiệm liền đều lộn xộn, vang dội một cái tát. Đĩnh đặc ném ở mấy người trên mặt, sao một cái đau tự lợi hại, mới vừa làm xong giải phẫu, đã không có việc gì, một bên xem các loại số liệu. Vương Mai một bên bớt thời giờ trả lời. Thực mau, nàng liền đắm chìm trong đó. Hoàn toàn xem nhẹ ngoại giới đủ loại quấy nhiễu, không thể nào. Không phải nói bệnh tình không phải thực được chứ? Như thế nào lúc này mới hai chu liền khỏi hẳn? Chẳng lẽ nói là có người giả truyền tin tức? Nếu là thật sự, kia người này thật sự, này tâm đương chu, thấy liên can đồng sự đối chính mình trợn mắt giận nhìn. Trong đó một cái trung niên nam tử oan uổng muốn chết, trời đất chứng giám. Lời này là Vương người quen cũ tự chứng thực, nói cách khác mượn hắn hai cái lá gan cũng không dám hạt truyền a. Hảo Huyền không một hơi nghẹn chết chính mình, nhưng mà lúc này, sợ quấy dày đến Vương Mai. Nam tử căn bản không dám nhiều lời một câu, ở trên máy tính điên cuồng tính toán. Suy đoán, đại khái một giờ sau, rốt cuộc tìm được rồi trong đó rất nhỏ một sai lầm. Đêm này sửa lại lúc sau, Vương Mai mày dần dần buông ra, các ngươi lại đến nhìn xem, đồng dạng đều là nghiên cứu viên. Nhưng trình độ mặt trên vẫn là có chút chênh lệch, cự lão vừa ra tay liền biết có hay không, mắt thấy. Bối rối bọn họ vài thiên vấn đề bị Vương Mai hơn một giờ liền giải quyết. Tâm tình mọi người dị thường phức tạp ai, về sau vẫn là đến nhiều học, không thể cảm thấy đi vào nơi này liền có thể kê cao gối mà ngủ, cũng không biết mọi người tiếng lòng. Vương Mai bay nhanh đem số liệu phân biệt truyền cho bọn họ. Nếu không có gì vấn đề nói, vậy bắt đầu thực nghiệm đi, từ từ thực nghiệm nói. Khẳng định là muốn tiếp xúc phóng xạ, hơn nữa lượng sẽ so bình thường dưới tình huống kỳ trà cao lần thậm chí mấy chục lần. Căn bản là không thích hợp bệnh tình mới khỏi Vương lão tham dự, ngài ở bên ngoài là được. Kế tiếp liền giao cho chúng ta hảo, lần này Vương lão tuy rằng không có việc gì. Nhưng lần sau đâu, ai có thể bảo đảm hôm nay thực nghiệm không phải là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Thấy Vương Mai đã chuẩn bị đi mặc đồ phòng hộ, mọi người vội vàng tiến lên ngăn trở, ta không yên tâm các ngươi. Ta còn là chính mình tự mình nhìn chằm chằm đi, Vương Mai lắc đầu. Cơ hội khó được, bỏ lỡ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lúc trước quốc gia mới vừa khởi bước thời điểm. Từ trên xuống dưới, không biết có bao nhiêu người biết rõ phóng xạ lợi hại. Lại vẫn là nghĩa vô phản cố đi vào, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt. Phòng hộ đồ dùng so với lúc trước tiên tiến không biết nhiều ít. Sẽ không có vấn đề, ta ở bên trong chờ các ngươi, Vương Mai giải quyết dứt khoát nhìn nàng bóng. Dáng, 2 giây sau, mọi người dùng nhanh nhất tốc độ mặc tốt phòng hộ phục. Sau đó theo đi lên, ngồi thang máy đi vào ngầm. Xuyên qua tầng tầng cách ly dùng duyên môn. Đi vào trong đó một phòng, Vương Mai gật gật đầu, có thể, bắt đầu đi, không có do dự, mọi người các tư này trước, sôi nổi đi vào đối ứng dụng cụ phía trước, có cự lão tọa chấn. Chỉ cần là trong lòng phương diện, cảm giác an toàn đều không thể đồng nhật mà ngữ, các hạng số liệu sôi nổi hiện lên. Thực nghiệm thực mau vào đi được tới mấu chốt địa phương, liền ở hạt nhân nguyên tử bắt đầu lẫn nhau. Hấp dẫn, tiến hành trùng hợp thời điểm, không biết là cái gì nguyên nhân, trong đó mỗi một bộ phận vật chất dần dần bắt đầu thất hành, không tốt. Trước tiên chú ý tới trong đó biến hóa, người nọ biểu tình đột biến, cẩn thận quan sát trong chốc lát. Vương Mai chấn định mở miệng, không cần lo lắng, sẽ không có cái gì vấn đề lớn, còn ở nhưng khống trong phạm vi tuy rằng nói như vậy. Nhưng này vừa lơ đãng chính là muốn mạng người sự, mọi người vẫn là có chút khẩn trương, người tố chất tâm lý các có bất đồng. Có người thừa nhận năng lực cường, có người thừa nhận năng lực nhược, có người càng là nguy cấp, liền càng là bình tĩnh, có người tắc sẽ không thể tránh né trở nên hoảng loạn mà càng khẩn trương. Liền càng dễ dàng làm lỗi, trong đó một cái tư lịch còn thấp. Hiếm khi tham dự loại này nguy hiểm thực nghiệm nghiên cứu viên căng chặt dưới. Lầm xúc nào đó cái nút từ từ, đừng nhúc nhích, chung quy vẫn là chậm một bước. Vương Mai trơ mắt nhìn phòng nội phóng xạ lượng bắt đầu đột nhiên bay lên, trong chớp nhoáng. Bốn phía màu đỏ cảnh báo liền vang lên, hết thảy tới chính là nhanh như vậy. Không đến 2 giây, dáng vẻ mặt trên con số liền vượt qua đến chết lượng, lúc này. liền tính là có phòng hộ phục cũng vô dụng, ở như vậy hoàn cảnh chung nghỉ ngơi vài giây. Người sau khi ra ngoài xác định vững chắc không được cứu trợ, mà ngắn ngủn vài giây. Thậm chí đều không đủ chạy trốn tới đạo thứ nhất cách ly môn nơi đó, xong rồi. Liền ở Vương Mai tâm sinh tuyệt vọng thời điểm, một đạo lục quang hiện lên, lại sau đó lan tràn đến toàn bộ phòng, lại sau đó. Nguyên bản kịch liệt phản ứng hạt nhân nguyên tử như là gặp cái gì đáng sợ sự vật giống nhau. Không cần bất luận cái gì phụ trợ thủ đoạn, cứ như vậy chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, trước có thế giới chi thụ. Mới có các loại nguyên tố ra đời, giống như là ham chơi hài tử gặp được lấy chày cán bột lão mẹ. Dám tạo phản mới là lạ, không thể không nói. Huyền ngư tuyển đồ vật tuyển chính là thật chuẩn, không còn có cái gì so cái này càng thích hợp. Vương Mai, chút nào không dám lại ra bên ngoài phóng thích năng lượng. Thực nghiệm trung tâm kia một đống nguyên tử bắt đầu giả chết toàn bộ phòng thí nghiệm nhất phái. Bình tĩnh, phảng phất vừa mới nguy cơ chưa bao giờ phát sinh quá. Hết chương.